Cuộc đời mỹ mãn của đích nữ Tạ Ngọc Uyên, chương 445, dùng 4 lạc đẩy ngàn cân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không gian im lặng như tờ, sự im lặng chết chóc, đến mức khiến người ta nghẹt thở. Cao Ngọc Uyên quỳ dưới đất, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo. Nàng từng bước đi từ Tôn Gia Trang, dẫm trên lưỡi dao mà ra. Bàn về cãi nhau, mấy kẻ khoác lên mình lụa là gấm vóc, bày ra vẻ kiêu kỳ cao sang này, có ai đấu lại nàng, mắng nàng là đồ đàn bà chanh chua hay ác phụ, nàng không bận tâm, miễn là có thể bảo vệ người đàn ông của mình, nàng chẳng màng bất cứ điều gì nữa cả, người của nàng, chỉ có nàng mới được quyền bắt nạt. Đầu Lý Cẩm Hiên, ong, một tiếng. Lưng toát ra một lớp mồ hôi lạnh. Hắn chợt nghĩ, năm xưa tại sao Lý Cẩm An lại tìm mọi cách để đưa Cao Ngọc Uyên về phủ? Có phải hắn đã sớm biết người phụ nữ này giỏi giang đến thế này không? Nếu năm xưa hắn có một vương phi như vậy hỗ trợ bên mình. Lý Cẩm Hiên không dám nghĩ tiếp. Người phụ nữ này quả thật quá đáng sợ. Trình Tiềm và Tôn Tiêu liếc nhau một cái. Cả hai đồng thời thầm nghĩ, cũng chỉ có người như thế này mới xứng làm đại tẩu của bọn họ. Lý Cẩm Dạ cong môi cười, ánh mắt chăm chú nhìn người phụ nữ của mình. Nàng vừa dịu dàng vừa mạnh mẽ, đến mức trong khoảnh khắc, đôi mắt hắn như bừng lên một ngọn lửa. Quần thần, thà đắc tội tiểu nhân, cũng không dám đắc tội một vương phi như thế. Nữ quyến. Nếu ta là vương phi của An Thân Vương, liệu ta có thể quẳng hết mặt mũi mà chiến đấu không? Người kinh hãi nhất lúc này là Hoài Khánh công chúa. Trong lòng nàng chỉ có một suy nghĩ. Hỏng rồi, hỏng rồi. Sau này em chồng ta lấy Tô Trường Sam. Đừng mong vơ được chút lợi lộc nào từ tay người đàn bà này. Vậy còn vị hoàng đế của một nước, Bảo Càn Đế, đang nghĩ gì? Bảo Càn Đế bất giác nhớ lại một chuyện cũ. Năm đó, trong một dạ yến trong cung, khi ấy ngài còn là một hoàng tử, đã đưa một cung nữ họ Cao vào cung. Giữa buổi yến, ngài bước ra ngoài hóng gió, thấy cung nữ ấy cầm một đóa hoa trên tay. Ngài hỏi, đóa hoa này có gì lạ? Nàng đáp, hoa bạc mệnh, qua một đêm mưa gió đã hóa bùn. Nữ tử cũng vậy. Nàng đứng yên lặng dưới ánh trăng mùa hạ, mùi hương hoa thoang thoảng, trên môi vẽ nên một nụ cười, lạnh lùng mà bi thương, khiến người ta không khỏi sao lòng. Khi ấy, Bảo Càn Đế chỉ thấy người con gái trước mặt đẹp đến lạ kỳ. Nhưng ánh mắt ngài lúc này trở nên trầm ngâm, lướt qua nữ nhân đang quỳ dưới đất, nàng sắc sảo, đanh thép, không chút dễ chịu. Cao gia làm sao lại có một hậu duệ như thế này? Nếu Cao Ngọc Uyên biết được suy nghĩ của hoàng đế, nhất định nàng sẽ lạnh lùng đáp. Chính vì nữ nhân Cao gia trước đây đều bị đàn ông lừa gạt, bỏ rơi, làm tổn thương, nên mới sinh ra một kẻ ác phụ như ta. Sự im lặng kéo dài của hoàng đế khiến tất cả mọi người nín thở. Phúc Vương Lý Cẩm Hiên và Lục Hoàng hậu nhìn nhau. Trong lòng bồn chồn bất an, khi Tiền Nhược Nguyên kể cho hắn về những điều kỳ lạ ở Lương Châu. Hắn không định bộc phát vào hôm nay, vì có quá nhiều thứ chưa rõ ràng. Hành động nóng vội là sai lầm, nhưng tin tức thánh chỉ ban hôn cho Tô Trường Sam đã phá vỡ thế cục kinh thành, khiến hắn không thể chờ thêm. Chu Khải Hằng là người được hoàng đế tín nhiệm suốt mấy chục năm. Lời nói hành động đều mang sức nặng, hắn cố gắng giao hảo với ông ta suốt 10 năm trời. Kết quả lại thế này, làm sao hắn có thể không vội? Vội thì sinh sai lầm, cái giá cho sai lầm này. Lý Cẩm Hiên thầm thở dài, Tiền Nhược Nguyên giữ không nổi hắn rồi. Lúc này, Bảo Càn Đế cuối cùng lên tiếng, người đâu? Tiền đại nhân say rồi. Đưa ông ta lui xuống nghỉ. Tuân lệnh, hai tên thái giám bước tới. Mỗi người một bên nâng Tiền Nhược Nguyên đang ngất xỉu. Nửa dìu nửa kéo ra khỏi đại điện. An Thân Vương Phi, người cũng đứng dậy đi. hôm nay là đêm giao thừa, hãy tận hưởng một cái Tết thật vui vẻ. Cao Ngọc Uyên từ từ đứng dậy, thản nhiên phủi chỉnh lại áo, rồi quay đầu mỉm cười với Lý Cẩm Dạ. Vương gia, chân thiếp tê cứng cả rồi, phiền ngài đỡ thiếp một chút. Lý Cẩm Dạ thoáng cảm giác ấm áp trong lòng, ánh mắt sáng lên vẻ trong trẻo. Hắn đưa tay đỡ Cao Ngọc Uyên, cả hai cùng nhau trở về chỗ ngồi. Hai người vừa rời đi, Tôn Tiêu và Trình Tiềm chẳng mảy may chần chừ, một người chỉnh lại áo choàng, một người vươn thẳng cổ, thản nhiên quay lại chỗ cũ. Lúc này, Chu Khải Hằng từ tốn bước lên, nâng chén kính rượu hoàng đế và hoàng hậu. Hắn vừa mở màn, bầu không khí căng thẳng trong buổi yến tiệc bỗng chốc tan biến, nhường chỗ cho cảnh tượng yến ca múa vui vẻ. Tất cả như đắm chìm trong cơn say mê phù phiếm. Thế nhưng, khi tất cả đều đang giả vờ vui vẻ, Cao Ngọc Uyên và Lý Cẩm Dạ chỉ nhìn nhau, ánh mắt cả hai đều ánh lên sự nặng nề. Hoàng đế xử lý chuyện này nhẹ nhàng như thuyền đẩy nước. Không phải để hóa lớn thành nhỏ, hóa nhỏ thành không, mà là vì e ngại tính chất đặc biệt của ngày hôm nay. Tiền Nhược Nguyên sẽ bị xử lý thế nào? Đội kỵ binh kia rốt cuộc có tồn tại không? Nếu có, họ là ai? Tại sao lại ra tay giúp Lý Cẩm Dạ? Khi năm mới vừa qua đi, hoàng đế e rằng sẽ cho người điều tra. Đến lúc đó, họ nên đối phó thế nào đây? Cuộc tranh đấu với Phúc Vương ngày càng khốc liệt. Con đường phía trước, chỉ sợ bước nào cũng phải thật cẩn trọng. Tiệc đêm kết thúc. Bá quan văn võ rời khỏi cung. Theo lý, lúc này mới là lúc hoàng gia bắt đầu yến tiệc gia đình thực sự. Nhưng Bảo Càn đế rõ ràng đã mệt mỏi. Chẳng lâu sau bèn chống tay vào Lý Công Công rời đi. Ngài vừa đi, không khí giống như cây đổ đàn khỉ tan. Tấn vương Lý Cẩm Vân tiễn lệnh quý phi về cung. Hai mẹ con đi trong im lặng suốt quãng đường. Mãi đến khi gần đến cửa cung, lệnh quý phi mới hờ hững nói, con à, vũng nước đục lần này, con đừng nhúng tay vào, lúc ở công bộ hãy học hỏi, rèn luyện cho tốt, qua năm mới, hãy dâng tấu chương xin đi khảo sát thủy lợi bên ngoài thành Tứ Cửu. Tránh xa nơi này một chút, Lý Cẩm Vân nghiêm nghị đáp, con nghe lời mẫu hậu, lệnh quý phi vỗ tay con. Quay người bước vào cung, khuôn mặt bà vẫn giữ vẻ đoan trang, điềm đạm, không hề để lộ chút cảm xúc nào. Lý Cẩm Vân nhìn theo bóng lưng mẹ, chợt hiểu ra vì sao bao năm qua, mẫu thân luôn chiếm được một vị trí trong lòng phụ hoàng. Hẳn là nhờ sự đoan trang, không tranh giành của bà. Hắn đâu biết, lúc này trong đầu lệnh quý phi đang lặp đi lặp lại một câu. Không tranh giành. Là cách tranh giành khôn ngoan nhất. Ở một nơi khác, Phúc Vương Phi thấp thỏm lên tiếng, vương gia, năm mới vừa qua, phụ hoàng liệu có. Ánh mắt lạnh lẽo của Lý Cẩm Hiên liếc qua, khiến nàng lập tức ngậm miệng. Một lúc sau, nàng mới khó khăn nói thêm một câu, vương gia, nên sớm chuẩn bị. Lý Cẩm Hiên chỉ làm như không nghe thấy, giữ vẻ điềm tĩnh bước vào thư phòng. Trong thư phòng, đám mưu sĩ và người Lục gia đã chờ sẵn. Lý Cẩm Hiên hắng giọng, gật đầu với Lục lão gia. Cậu, phiền người âm thầm phái người đến Lương Châu. Ta không cần biết dùng cách nào, nhất định phải tìm ra bằng chứng xác thực, và càng nhanh càng tốt. Lục lão gia nghiêm túc đáp. Vương gia yên tâm. Lý Cẩm Hiên cười nhạt. Ta muốn xem, rốt cuộc là ta đổ oan cho Lý Cẩm gia, hay hắn thực sự có điều khuất tất. Lục lão gia gật đầu thật mạnh, dẫn theo người nhà rời đi. Cùng lúc đó, ở phủ vệ quốc công, Đại Khánh bước đến bên Tô Trường Sam, thì thầm vài câu, sắc mặt Tô Trường Sam biến đổi mấy lần. Hắn nghiêng đầu, hỏi nhỏ vệ quốc công đang ngồi bên. Phụ thân, chuyện này, vệ quốc công giữ nét mặt không đổi, chỉ ho nhực vài tiếng. Sau đó thản nhiên nói, đi đi, nhưng ngoan ngoãn ở trong phòng, chơi đùa thế nào cũng được. nếu dám bước chân ra ngoài, ta sẽ đánh gãy chân ngươi. Tô Trường Sam hừ hai tiếng, hắn lảo đảo rời đi trong ánh mắt tò mò của đám con cháu thứ. Thầm nghĩ, lão hồ ly, giả vờ như thật, ra đến sảnh, hắn hỏi, yến tiệc trong cung đã tan chưa? Vừa mới tan, vương gia muốn mời ngài đến một chuyến. Tô Trường Sam miễn cưỡng hỏi lại, còn Tạ Tam gia, có ở đó không? Cách Chương.